Annie cũng cảm thấy kinh ngạc và thán phục. Lúc này chiếc váy dạ hội đã được là xong. Hai nhân viên phục vụ vô cùng tự giác đi ra ngoài. Tiểu Mễ và Annie thường xuyên thay quần áo cho Tohi, cho nên Tohi cũng không tránh các cô ấy. Cởi bỏ quần áo chỉ còn lại đồ lót, mặc váy dạ hội lên người phối hợp với khuôn mặt được trang điểm tinh xảo. Tohi đứng ở trước gương, cảm thấy tự mình còn yêu thích chính mình. Chị Tohi, nhất định ngày mai chị sẽ là nhân vật xuất hiện ở trang nhát. Chỉ riêng chiếc váy dạ hội trên người chị thôi cũng đã đẹp đến đè bẹp tất cả rồi. Cách chương.